Bữa nay thì tôi thì sư cứ biết cái gì thì sư chia sẻ cái đó nhé. Bởi vì là sau này nếu mà có thời gian đó thì là chúng ta có thể hệ thống lại tất cả những cái mà mình cũng đã chia sẻ đó. Thì nó có một cái hệ thống, thì khi mà mình đã hệ thống được rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được một cách khái quát, một cách cái tổng quát cái bức tranh. Mọi người biết là cái xếp hình không? Cái xếp hình mà nó chia ra từng cái miếng nhỏ đó, có biết không? Thế thì khi mà người ta xếp hình ấy, là người ta gán vào mỗi cái một miếng như này này. Thì nếu mà người ta gán ở đây một góc này một miếng này, góc kia một miếng này, rồi dưới này một miếng, ở giữa một vài miếng, thì bắt đầu làm sao? Lờ mờ là người ta sẽ thấy được cái bức tranh đó nó là về cái gì, đúng không? Nó là về phong cảnh, nó là về con người, hay là nó là về vật, hay là một cái hình cụ thể nào. Như vậy là càng gắn nhiều cái miếng đó thì là chúng ta càng dễ hình dung ra được bức tranh. Thì bây giờ cái cách mà mình học ở đây thì nó cũng vậy đó, là chúng ta cũng học cái phần này chúng ta biết được một chút này, cái phần này chúng ta biết được một chút này, hay là chúng ta cứ gắn giống như là mỗi một cái miếng đó là một cái bài học của chúng ta. Như vậy là chúng ta học theo cái cách là chúng ta gắn các cái hình, gắn các cái miếng xếp hình đó, và càng có nhiều các cái miếng gắn như vậy thì là bắt đầu chúng ta mới hình dung ra đạo Phật là như thế này, cốt tủy của đạo Phật là như thế này, lời ngài muốn chỉ dạy chúng ta là như thế này. Thì cũng giống như là cái bức tranh đó, bây giờ càng gắn nhiều là chúng ta càng dễ hình dung, đúng không? Bây giờ mọi người mới đầu mới gắn có một vài miếng mà lại chỉ có gắn ở một góc thôi thì không thể nào mà chúng ta hình dung ra được bức tranh. Đâm ra là đây là cũng là một cái cách học đó. Tại vì là mọi người khi mà đây là sư cũng chia sẻ thôi, học thì nó có nhiều cái cách học, nhiều các cái cách học. Thì bây giờ nếu mà chúng ta đang ở các cái cấp độ phổ thông đó, tức là người ta cứ bảo chúng ta làm sao thì chúng ta biết làm vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu học cao hơn rồi đó thì chúng ta phải có một cái phương pháp, đúng không? Quan trọng đó là không phải là người ta truyền thụ cho chúng ta những cái gì, mà quan trọng là người ta cho chúng ta được một cái phương pháp, cái phương pháp mà để chúng ta tiếp nhận. Tại vì bây giờ mọi người thấy là sách vở, đặc biệt là trong đạo Phật thì sách vở cũng rất là nhiều, đúng không? Rồi lại nhiều nguồn tư tưởng, nhiều ý kiến khác nhau đó. Thế thì sách vở chúng ta không thiếu, các cái nguồn chúng ta không thiếu, nhưng mà bây giờ mình phải có một cái phương pháp để mình lọc lựa, giống như là mình cũng chọn đó, đúng không? Trong toàn bộ tất cả các cái miếng gắn như thế này thì chúng ta phải chọn ra được những cái miếng gắn nào cho nó phù hợp, bắt đầu mình mới gắn xếp nó vào với nhau. Và khi mà gắn xếp nó vào với nhau thì cái bức tranh đó nó mới dần dần nó mới được hình thành. Mọi người mới thấy là nếu mà một cái bức tranh nhá, bức tranh gắn hình đó, người ta gỡ nó ra, nếu mà nó chỉ là một cái bức tranh không á thì là nó còn dễ. Nhưng bây giờ chẳng hạn như là người ta lấy hai cái bức tranh, hai cái hình mà người ta lại ghép vào, người ta trộn lẫn vào với nhau, thì cứ lúc này là cái công việc nó sẽ khó hơn. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta cũng tiếp nhận cái sự học hiểu về Phật giáo từ cái nhiều nguồn khác nhau, thì cũng giống như là chúng ta sẽ lựa chọn các cái miếng này đó, chúng ta phải lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp. Chúng ta biết là cái mảng màu này nó chỉ là của cái bức tranh này thôi. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta tạm gọi đi là một cái bức tranh về một cái khu rừng này chẳng hạn. Thì nếu mà bức tranh về một khu rừng thì hầu như là cái màu của nó chỉ là gì? Màu của nó chỉ là màu xanh, đúng không? Màu của nắng, màu của đất. Thì bắt đầu chúng ta lại thấy lại có cái màu đỏ, màu đỏ rực rỡ chẳng hạn. Hay màu xanh nước biển chẳng hạn. Như vậy không phải rồi, nó phải là một cái bức tranh khác. Nó nằm ở một cái bức tranh khác. Thì vậy là chúng ta phải gắn cái bức tranh đó sang một cái hình khác, chứ nó không còn nằm ở cái bức tranh này nữa. Thì như vậy là chúng ta biết cái cách lọc lựa từ các cái thông tin, lọc lựa từ các cái nguồn. Và khi mà mình đã gắn được nhiều các cái bức như vậy rồi đó, thì thì chúng ta sẽ có được, hình dung được cái bức tranh mà mình cần có. Và càng gắn nhiều thì cái bức tranh đó làm sao? Nó càng trở nên rõ ràng, các cái chi tiết nó càng trở nên rõ ràng. Nhưng mà nếu mà chúng ta gắn đều đó, cái góc này chúng ta gắn một ít, góc trái gắn một ít, góc phải gắn một ít, góc dưới, hai cái góc dưới chúng ta gắn một ít, rồi giữa một ít, thật là ít nhất là chúng ta đã hình dung ra được cái bức tranh cần có rồi. Thế rồi tiếp tục như vậy là chúng ta cứ tiếp tục gắn các cái hình nhỏ như vậy đó, thì là cái bức tranh nó sẽ được hoàn thiện dần. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể học. Thế còn có một cái cách nữa là sao? Tức là người ta cứ nói làm sao chúng ta biết làm vậy, cứ nói làm sao chúng ta biết làm vậy. Thì cái cách đó thì chúng ta chỉ biết được một chút thôi, đúng không? Không biết được nhiều. Ví dụ như mọi người thấy là ngay như ngày xưa mà khi mà còn đi học đó, thì nếu mà học thì người ta chỉ dạy, ví dụ như người ta chỉ dạy cho mình một cái bản kinh thôi, đúng không? Thế nhưng mà khi mà chúng ta học một cái bản kinh đó, chúng ta học một cái bản kinh thì làm sao? Trên cơ sở của cái bản kinh đó, chúng ta có thể phân tích nhiều các cái bản kinh khác. Tại vì sao? Cái bản kinh đó thì là người ta sẽ nói về cái nguồn gốc tại sao lại có cái bản kinh này. Đức Phật thuyết trong cái hoàn cảnh như thế nào, đúng không? Hoàn cảnh như thế nào? Trong cái bối cảnh ra làm sao? Tại sao mà lại Đức Phật lại nói liên quan đến cái đề tài này, cái bản kinh này? Và rồi là cái chủ điểm của cái bản kinh này, cái khởi phát của nó là những cái gì? Thế rồi tiếp tới đó là người ta sẽ chỉ cho chúng ta cái phương pháp mà Đức Phật dùng để triển khai, dùng để giải thích trong cái bài này là gì. Thì có những cái vấn đề mọi người thấy là phải có người thỉnh cầu thì Đức Phật mới thuyết pháp, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên là Đức Phật mà không có duyên cớ mà tự nhiên là ngài cứ thuyết đâu, đúng không? Không phải là pháp của Đức Phật thì mặc dù là rất là thâm diệu như vậy và không phải lúc nào ngài cũng tự động ngài thuyết. Thế để thuyết một cái bài pháp là nó phải có các cái duyên cớ, đúng không? Thì cái duyên cớ ở đây thì có thể là do cái sự thỉnh cầu, phải có một cái người ta hỏi, và trên cơ sở hỏi đó thì Đức Phật mới trả lời. Thế còn một cái trường hợp khác nữa, tức là sao? Đức Phật chúng ta thấy là cái căn cơ của người đó, ngài dùng cái thiên nhãn của mình, ngài quan sát đó, thì ngài thấy là cái căn cơ của người đó là có cái khả năng giác ngộ, thì Đức Phật mới tới và Đức Phật mới hỏi, đúng không? Và rồi trên cơ sở đó ngài mới thuyết pháp. Thế rồi cũng có một số cái trường hợp là ngài thuyết cho đại chúng, thì là ngài thấy là căn cơ trong cái bài thuyết pháp đó thì sẽ có rất nhiều những cái người, các cái vị tỳ kheo cũng như là chư thiên và phạm thiên sẽ được hưởng lợi từ cái bài pháp đó. Thông qua bài pháp đó có rất nhiều người chứng ngộ, thế rồi là Đức Phật mới thuyết. Chứ còn bình thường không thì Đức Phật chúng ta, ngài không có tự động ngài nói. Thì như vậy là chúng ta cũng thông qua cái bản kinh như vậy thì chúng ta cũng biết được cái bối cảnh nó ra làm sao, cái phương pháp Đức Phật thuyết pháp là như thế nào. Tại vì là có những cái câu hỏi thì Đức Phật trả lời trực tiếp, đúng không? Thế rồi cũng có những cái câu hỏi thì Đức Phật trước khi ngài trả lời đó, ngài phải hỏi lại đã. Ngài hỏi lại đã. Thế thì khi mà ngài hỏi lại thì bắt buộc là cái người kia phải trả lời, đúng không? Thì trả lời nó sẽ bộc lộ ra, nó sẽ bộc lộ ra là cái quan điểm của người đó như thế nào, đúng hay là sai. Thế rồi cũng thông qua cái câu hỏi mà người để ý ở đây đó, là nếu mà đặt được một cái câu hỏi đúng, nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết đặt được một cái câu hỏi đúng thì thậm chí là cái câu trả lời nó đã nằm ở ngay đó rồi. Hoặc là chí ít thì là nó cũng sẽ gợi cho chúng ta được những cái hướng để cho chúng ta có được một cái đáp án. Thì như vậy là cái đặt vấn đề, cái đặt câu hỏi nó cũng rất là quan trọng. Thế rồi mọi người thấy có những cái vấn đề thì khi mà hỏi Đức Phật thì là Đức Phật ngài phải giải thích rộng, đúng không? Ngài thích giải thích rộng, ngài giải mở rộng tuần tự ra. Có những cái ngài giải trực tiếp ngay, có những cái ngài phải đặt câu hỏi. Thế rồi có một cái trường hợp nữa là sao? những cái câu hỏi đó là ngài đặt ra một bên, ngài không có trả lời, ngài không có trả lời. Đặc biệt là những cái câu hỏi mà liên quan tới những cái vấn đề về về thế gian này, thường hằng hay không thường hằng, giới hạn hay là vô hạn, thì ngài xếp cái câu hỏi đó qua một bên. Hoặc là có những cái câu hỏi ngài im lặng, vì Đức Phật chúng ta trả lời thì sẽ gây hoang mang cho người nghe, tại vì người ta chưa có được một cái niềm tin, chưa có được một cái sự xác tín. Đâm ra là Đức Phật nói có thì người ta cũng nghi ngờ, mà nói không thì người ta cũng hoang mang. Đâm ra là Đức Phật đối với những cái câu hỏi đó, ngài im lặng, ngài im lặng. Thế thì thông qua một cái bản kinh như vậy đó, thì là chúng ta thấy có rất nhiều các cái khía cạnh để mình học hỏi từ một cái bản kinh. Thì mọi người thấy là nếu mà ở trong khi mà chúng ta học qua một cái trường Phật học đó, thì nếu mà biết cách đó, thì là người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta về một cái phương pháp, đúng không? Thì một cái bản kinh thì nó là như vậy thôi. Thì bây giờ đối với các cái bản kinh khác đó, thì cái việc đọc hiểu nó như thế nào, thì trên cơ sở cái bản kinh mẫu này mà mình đã có rồi đó, thế là chúng ta sẽ đọc những cái bản kinh khác, thì dần dần là chúng ta sẽ hình dung ra được cái lý giải, đúng không? Cách giải thích cũng như là giúp chúng ta hiểu chính xác và xác thực hơn đối với cái bản kinh đó. Tại vì là một cái bản kinh thông thường đó, mọi người thấy là nhiều khi đọc kinh, sư không biết là ở bên, chắc là bên các cái trường phái khác thì cũng vậy đó. Thường thường là người ta gọi là trong kinh đó, người ta có cái phần gọi là chánh kinh. Chánh kinh tức là cái phần nằm trong cái tạng gốc, là những cái phần mà cái kim ngôn của Đức Phật. Thế nhưng mà kim ngôn của Đức Phật, vì cái giáo lý của ngài nó thâm sâu quá, nhiều khi Đức Phật nói ngắn gọn như thế này thôi, vì là ngắn gọn thì ai là những cái người có thể hiểu được những cái đó. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất đó. Mọi người thấy là nhất là cái tạng vi diệu pháp đó, mọi người thấy không, tạng vi diệu pháp Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất rất là ngắn đó. Nhưng mà vì là sao, ngài Xá Lợi Phất là cái trí tuệ của ngài là ưu việt, nó siêu việt hơn tất cả mọi người, thì chỉ có ngài Xá Lợi Phất mới có thể hiểu được thôi. Thì bây giờ nếu mà giảng cho chúng ta là chúng ta cũng chịu chết đó. Ví dụ như bây giờ ngài nói là sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là vô ngã, thế thì nhiều khi ngắn gọn quá thì chúng ta chưa hiểu được, ví dụ vậy. Ví dụ thế thì sau đó ngài Xá Lợi Phất mới lại phải diễn giải, mở rộng ra cái lời của Đức Phật, thì các cái vị tỳ kheo mới có thể lãnh hội được. Thì chính vì thế mà khi mà giảng cái tạng kinh, cái tạng vi diệu pháp cho ngài Xá Lợi Phất đó, thì ngài phải mở rộng ra, ngài giảng lại cho 500 cái vị đệ tử của mình. Chính vì vậy sau này là chúng ta có cái tạng vi diệu pháp đó, là cái phần mà mở rộng từ những cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Như vậy là trong những cái phần chánh kinh đó, nhiều khi người ta chưa có hiểu, thì có những cái phần Đức Phật nói quá ngắn gọn đi, ngài nói quá ngắn gọn, nó chỉ dành cho một số các cái căn cơ thôi, những cái người mà người ta có những cái trí tuệ siêu việt, có những cái ngài mà cái trí tuệ Bà La Mật nó đã đạt tới ở mức độ cao thì các ngài mới có thể hiểu được. Thế còn tóm lại cho một cái thính chúng lớn thì chưa có ai có thể hiểu được. Thì chính vì vậy là ngay kể cả trong cái bản kinh đó thôi, thì một số vị đó mới nói là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì xin Đức Thế Tôn có thể giảng mở rộng cho chúng con nghe. Thì trên cơ sở mà nghe hiểu về lời giảng dạy của Đức Thế Tôn thì chúng con sẽ thọ trì. Và trên cơ sở như vậy thì là Đức Phật cũng bắt đầu mở rộng ra, ngài giảng rộng ra. Cái phần đó nó cũng nằm trong chánh kinh. Nhưng mà mọi người thấy là kể cả cái phần mà giảng rộng ra cũng chưa hiểu nữa, chúng chưa hiểu, ngắn gọn cũng chưa hiểu, yêu cầu Đức Phật giảng rộng ra rồi cũng không, chưa hiểu, cũng chưa hiểu. Nhiều câu mà Đức Phật nói ngắn gọn là nó chỉ trong có một câu, đúng không? ngài giảng rộng ra, ví dụ độ nửa trăm sách đúng không, nửa trăm sách hoặc một trăm sách chưa hiểu, ngài đọc phải chưa hiểu. Thế vậy thì sau này làm sao? Có một số các cái vị đó, các vị lãnh hội được cái điều đó, các ngài mới lại giảng lại thêm một cái lần nữa. Như vậy là chúng ta có cái gì, chúng ta sau này có cái bản gọi là các cái bản chú giải, tức là những cái phần giải thích những cái điểm ở trong chánh kinh, ở những cái phần ở trong kinh đại. Thế là thông qua các cái bản chú giải như thế này, chúng ta mới có thể giúp chúng ta tiếp cận, chúng ta hiểu được. Thế mọi người mới thấy là đọc kinh không phải là ai cũng hiểu đó. Có những cái bản kinh chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà có những cái bản kinh đó mà nếu thiếu đi cái bản chú giải đó thì chúng ta không thể hiểu được, không thể hiểu được, không có cách nào hiểu được. Vì là những cái phần đó là nó đòi hỏi một cái mức độ về trí tuệ Bà La Mật nó rất là thâm sâu. Thì chính vì vậy mà bên cạnh cái phần chánh kinh thì chúng ta có thêm nữa là các cái phần chú giải. Chú giải, thế nhưng mà người mà người thấy là có những cái sau khi mà chú giải rồi, thậm chí là người ta cũng lại còn chưa hiểu nữa đó. Mọi người thấy không? Thế là người ta lại có phải thêm có một cái gì nữa nào? Phụ chú giải. Chú giải rồi, rồi là phụ chú giải. Phụ chú giải. Thế còn những cái ví dụ hay là những cái nghĩa dụ đó, thì vì Đức Phật nhiều khi là ngài thuyết, nhưng mà là ngài thuyết liên quan tới chân nghĩa pháp thì cũng rất là khó hiểu, đâm ra là thông qua các cái ví dụ đó. Thế mọi người thấy là ví dụ như là khi mà chúng ta nói là A Tăng Kỳ đó, A Tăng Tỳ Kiết, A Tăng Kỳ, thế vậy bây giờ một A Tăng Kỳ là như thế nào? Mọi người có thấy bây giờ nói là một A Tăng Kỳ, thế một A Tăng Kỳ người ta bảo là bây giờ các nhà khoa học thì các nhà khoa học đã tìm ra được cái con số này rồi. Bây giờ là người ta sau khi một hồi tính toán, người ta tìm ra được con số, vậy là 10 mũ bao nhiêu? 140. 10 mũ 140. Nhưng mà đối với chúng ta đó, mà 10 mũ 10 hoặc 10 mũ 12 là nó đã vượt qua cái khả năng hiểu của chúng ta rồi. Huống chi là đây là 10 mũ 140 thì chúng ta không có thể hình dung được cái con số này như thế nào. Khó hiểu quá. Thế thì Đức Phật mới lại phải dùng một cái ví dụ nữa. Thì bây giờ cái thời gian mà người ta gọi là cái A Tăng Tỳ Kiết như thế thì là nó như thế nào? Thì mọi người thấy là Đức Phật hình dung, Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ, nó giống như một cái tảng đá đúng không? Một cái phiến đá mà chiều cao là một do tuần đúng không? Đó, chiều rộng cũng là một do tuần nữa. Đó. Một do tuần là 16 km một phiến đá. Mọi người cứ hình dung là khoảng cái phiến đá vuông. Mỗi chiều là một do tuần, tức là 16 km. Thế rồi làm sao nữa? 100 năm có một cái vị chư thiên từ trên trời xuống, vị cầm một cái giải lụa như này này. Không phải là vị miết trên cái tảng đá đâu, vị chỉ phớt qua trên tảng đá này một cái. Phớt qua nhẹ một cái, cứ 100 năm xuống một lần, phết nhẹ qua mà miếng vải lụa nhé. Miếng vải lụa mọi người thấy lụa rất là mỏng manh, rất là nhẹ. Phết qua một cái, 100 năm hạ xuống dưới cái tảng đá một lần, phết qua một cái. Bây giờ cái tảng đá nó mòn đi xem mà một A Tăng Kỳ chưa hết. Thế là cái thời gian mọi người thấy nó kinh khủng khiếp như thế nào đó. Thế hoặc là Đức Phật mới lại đưa ra một cái ví dụ nữa là nó giống như là một cái kho mà nó có cái hạt đậu nhỏ đó. Thì mỗi một chiều nó cũng là một do tuần. Một do tuần 16 km nhé, 16 km đấy, chứa đầy các cái hạt. Thế rồi 100 năm có một con chim 100 năm mỗi một lần nó cũng lại xà xuống, nó gắp có hạt thôi. Nó gắp có một hạt thôi. Nhưng mà bây giờ nó gắp hết cái kho đấy thì là nó còn nhanh hơn là một A Tăng Kỳ. Thì chúng ta thấy là nhiều khi là về mặt thời gian đó thì cũng không có thể hình dung được. Đâm ra là nó phải thông qua các cái ví dụ như vậy đó. Đó, thì chúng ta mới có thể chúng ta hình dung ra về mặt thời gian. Thì như vậy là với cái cách mà như thế này đó, thì là chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta có được cái phương pháp đó, thì cái việc học Phật của chúng ta nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. Thế còn nếu không thì chúng ta chỉ thấy là người ta đưa cho chúng ta một cái phần nào thì mình cũng biết cái phần đó thôi, đưa phần nào mình biết phần đó, nhưng mà nó chưa có được một cái sự tổng hợp, một cái sự bao quát trong cái pháp Phật. Thế rồi một cái điểm nữa để mọi người mới thấy đó, thì là như hôm trước đó, thì sư đã nói là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới này đó, là nó đứng ở trên hai góc độ, đúng không? Một cái là cái thế giới thông thường của chúng ta, chúng ta tiếp xúc với các cái khái niệm, với các cái tên gọi, đúng không? Thì từ xưa chúng ta đã quen rồi với các cái tên gọi, với các cái khái niệm. Chúng ta biết đây là con người, đây là vật, đây là nhà, đây là xe, đây là cây cối, vân vân. Thì đấy là một cái cách nhìn thông thường. Thế còn có một cái chiều nhìn khác nữa, đúng không? Có một cái góc cạnh nhìn khác nữa mà chỉ ở trong Phật giáo mới có thôi. Đó là gì? Đó là chúng ta nhìn các cái sự vật ở cái nghĩa tuyệt đối của nó, tức là vượt lên trên đó, nó không còn cái gì nữa. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ sư hình dung ra một cái ví dụ để cho mọi người dễ đơn giản, đúng không? Bây giờ lấy một cái ly nước, ai chúng ta cũng nói rằng đây là một cái ly nước. Nhưng mà đối với các cái nhà hóa học thì sao? Thì đây không phải là cái ly nước, đúng không? Người ta sẽ phân tách ra, người ta bảo không, cái đây là H2O, nó bao gồm có hai hydro và một oxy đó. Thì lúc này người ta không gọi là nước nữa mà người ta gọi là H2O. Như vậy thì nó có một cái góc nhìn khác mà đối với những cái người bình thường mà không có học hóa học thì người ta không hiểu. Thế rồi sao nữa? Các cái phân tử mọi người thấy không? Trong tất cả các cái vật chất của chúng ta nó được cấu thành bởi các cái gì? Rồi là các cái proton, đúng không? Neutron. Rồi các cái nguyên tử. Bình thường là chúng ta đâu có thấy được cái điều đó đâu. Nhưng mà phải khoa học vật lý chúng ta mới thấy như vậy là cái kết cấu của nó là thế đấy. Chứ còn bình thường là chúng ta cứ nói là bây giờ cái gỗ này rồi là xi măng, sắt thép nó trông như vậy. Nhưng mà khi mà người ta, các cái nhà vật lý người ta nghiên cứu, người ta bóc tách ra, người ta biết là thực tế đó, nó là do các cái phần tử đó nó cấu thành. Đi sâu vào bên trong thì nó là như vậy. Nhưng mà đối với người bình thường chúng ta thì chúng ta cũng chỉ thấy được ở cái mức độ thô bên ngoài thôi. Thì cũng vậy, ở đây đó là chúng ta cũng có một cái thế giới, đó là cái thế giới của các cái tên gọi, các cái tên gọi và khái niệm, hay là người ta gọi là các cái tục đế đó. Thì trong đó là chúng ta gọi là con người, chúng ta gọi là con vật, chúng ta gọi là cái nhà, chúng ta gọi là cây, là xe, vân vân. Thế còn có một cái khía cạnh khác, tức là các cái nghĩa, chân đế nghĩa của nó. Thì như hôm qua chúng ta đã nói với nhau đó, là nó có bao nhiêu cái nào? Bao nhiêu? Hôm qua chúng ta vừa mới nói với nhau, vừa qua nào, có nhớ không? Có mấy cái nào? 4 cái đúng không? Có nhớ không nào? Là bao gồm cái gì? Sắc này, tâm, tâm sở và niết bàn. Và niết bàn. Đó, sắc, tâm, tâm sở và niết bàn. Thì đây mới là cái chúng ta cũng cần phải biết. Thì còn nếu không mà chúng ta cứ lạc vào những cái khái niệm đó thì không thể nào chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề, đúng không? Chúng ta không thể nào thấy được cái bản chất của vấn đề. Thế nhưng mà khi mà chúng ta liên hệ với nhau thông thường như thế này đó, thì chúng ta vẫn phải dùng những cái tên gọi, những cái khái niệm, đúng không? Mặc dù là Đức Phật Ngài đã là một cái con người giác ngộ rồi, thế nhưng mà khi mà Ngài nói chuyện với mọi người đó, Ngài vẫn phải nói là cái cây, hay là cái này, là cái kia. Chứ còn nếu mà Ngài không dùng cái từ đó thì người ta thấy ngỡ ngàng. Người bình thường người ta nghe người ta sẽ không hiểu. ví dụ như là bình thường ngài ví dụ như là ngài La Hầu La ở đấy mà xung quanh đấy có rất nhiều người mà Đức Phật lại nói là này ngũ uẩn lại đây thì xung quanh người ta cũng không hiểu là Đức Phật nói là ngũ uẩn nào đây, đúng không? Thì tất cả sư cũng là ngũ uẩn, mọi người cũng là ngũ uẩn, thế ngũ uẩn nào đây? Đó. Thì mọi người sẽ hoang mang mà không biết là Đức Phật gọi là Đức Phật gọi ngũ uẩn à. Thứ nhất là người ta đã không biết ngũ uẩn là gì rồi, thứ hai là không biết ngũ uẩn nào. Thế đâm ra Đức Phật bảo phải nói là này La Hầu La lại đây, này Xá Lợi Phất lại đây, đúng không? Thế là Đức Phật phải nói với cái tên đó. Nhưng mà kỳ thực là cái tên đó là chẳng qua là nó là một cái tên gọi thôi đối với một cái đối tượng đó, đối với một cái chúng sinh đó. Nhưng mà xét về mặt tuyệt đối thì cái thân xác đó nó chỉ bao gồm cái ngũ uẩn mà thôi. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta có một cái thế giới gọi là thế giới của các cái khái niệm và các cái tên gọi. Thì trong đó thì mọi người thấy nữa là cái gì? Cái thời gian đó. Thời gian nó cũng là một cái khái niệm. Thời gian không có thực. Có những lúc thì chúng ta thấy cái thời gian nó rất là dài, đúng không? Lúc nào mà chúng ta chán trường quá, đúng không? Mệt mỏi quá, ngồi thiền 5 phút thôi nhưng mà thấy dài đằng đẵng. Bấm đồng hồ mà chỉ còn 5 phút nữa thì mới hết giờ chuông, nhưng mà chúng ta có cảm giác đó là 5 phút đồng hồ đó nó dài vô chừng. Nhưng mà cũng trong những cái tình huống khác, đúng không, chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ, chúng ta đang vui thích một cái gì đó đó, thích thú một cái gì đó, thì cái thời gian nó dường như là nó trôi đi vun vun. Vài ba tiếng đồng hồ mình cứ cảm giác như là vừa mới xảy ra được có 15 phút thôi, 15 phút đồng hồ thôi. Thế rồi mọi người thấy nữa là gì? Khi mà chúng ta ở dưới cái mặt đất này đó thì chúng ta có hướng, đúng không? Hướng hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta vọt lên trên trời chẳng hạn, chúng ta đi máy bay, thì lúc này là hướng là như thế nào? Không còn hướng nữa. Nhưng mà chỉ xuống, khi nào chúng ta xuống dưới mặt đất này thôi thì chúng ta mới gọi là có cái hướng. Vậy thì cái hướng đó là nó phải căn cứ tự người ta đặt ra. À, mặt trời mọc thì ở đằng nào? Đằng đông hay đằng tây? Đó, thì mặt trời mọc ở đằng đông, đúng không? Lặn ở đằng tây. Thế bây giờ giọt lên phía trên nữa thì đông tây đâu còn nữa nào? Không còn đông tây nữa. Thế rồi nhiều khi mọi người thấy là chúng ta không hiểu, chúng ta cố chấp vào một cái mà do mình không hiểu. Đấy là sư nói là đơn giản là chúng ta vẫn đang sống ở trong thế giới này nhé. Chẳng hạn như là cái thời trước Copernic ngày xưa, đúng không? Giáo hoàng nói là gì? Trái đất này là trung tâm, đúng không? Và mặt trời là phải quay xung quanh trái đất. Cái điều đó đúng hay sai? Thì bây giờ người ta phát hiện ra làm sao? Trái đất quay xung quanh mặt trời, đúng không? Nhưng mà ngày xưa lúc đó là mọi người biết là giáo hoàng là người ta có một cái mức độ ảnh hưởng rất là lớn, đúng không? Nói ra cái điều đó giống như là muốn lật đổ lại những cái gì của bên công giáo đó, thì họ không chấp nhận được cái điều đó. Và đồng nghĩa với cái điều đó là gì? Ông ấy sẽ phải chịu một cái hình phạt đó. Cho dù là ông có nói đúng đi chăng nữa, đúng không? Nhưng mà người ta sẽ không chấp nhận cái điều đó. Không chấp nhận là mặt trời quay xung quanh trái đất. Thì như vậy là chúng ta thấy ở đây là chúng ta đang sống đối với hai cái thế giới, có hai cái thực tại, mà một cái thực tại đó chúng ta không biết tới, không biết tới. Thì ngay kể cả những cái thực tại mà trong cái cuộc sống của chúng ta bình thường như thế này thôi, thì đã có những cái mà chúng ta đã không có thể hiểu rồi, huống chi là những cái thực tại khác nữa. Vì là những cái thực tại như thế này đó là nó đòi hỏi một cái sự hiểu biết rất là thâm sâu, mà cái điều đó nó chỉ có thể giải quyết được thông qua cái việc mà chúng ta quan sát ở bên trong thân và tâm của mình thôi. Vì Đức Phật cũng nói rồi đó, toàn bộ cái thế giới này đó nó gói gọn là ở trong 5 cái uẩn, đúng không? Toàn bộ 5 cái uẩn này là nó tạo nên cái thế giới này. Trong tam giới này đó thì không có cái gì nó gọi là một cái uẩn thứ 6 cả. Tất cả nó chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Vậy thì ngũ uẩn này là toàn bộ thế giới. Vậy thì đó, cái điều đó để cho thấy là chúng ta không cần cứ phải đi ra bên ngoài, đúng không? Đức Phật đâu có quan sát về bên ngoài đâu, Ngài chỉ có quan sát bên trong thân và tâm của mình thôi. Và cuối cùng Ngài đã hiểu về về cả tam giới. Đức Phật thông cả về tam giới. Thông cả về tam giới là vì sao? Ngài hiểu rõ về thân và tâm của mình. Hiểu rõ về thân và tâm của mình thì cũng có nghĩa là chúng ta hiểu rõ về thế giới này, về tam giới. Vì trong toàn bộ tam giới không có cái gì vượt qua ngoài ngũ uẩn cả. Không có cái gì nó vượt qua ngoài ngũ uẩn. Vậy thì ngũ uẩn ở đây nó là tất cả. Ngũ uẩn ở đây nó chính là thế giới. Như vậy thì chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu đi đâu xa cả. Ngay cái thân của chúng ta ở đây đó thì nó chính là cái gì? Nó chính là cái phòng thí nghiệm, đúng không? Phòng thí nghiệm đó, chúng ta làm cái gì? Để một cái nhà hóa học mà người ta tìm ra được cái bản chất của nước là H2O thì người ta cũng phải có một cái phòng hóa học để người ta phân tích. Đó, người ta cần phải có cái phòng hóa học. Thì cũng giống như chúng ta đó. Thì nếu mà chúng ta không có cái xác thân này đâu thì làm sao mà chúng ta quan sát được, đúng không? Ngoài cái xác thân này ra thì chúng ta còn quan sát ở đâu để mà thấy được tam thiên đại thiên thế giới này nữa. Như vậy thì không có phải đi đâu xa mà ngay như chính cái bản thân mình đây, nó sẽ là một cái phòng thí nghiệm hoàn hảo, tối ưu nhất để giúp cho chúng ta thấy được. Thế còn phòng hóa học thì có rồi, đúng không? Thế xong người ta phải có công cụ. Đối với các nhà hóa học hay là vật lý, công cụ của người ta là gì? Các cái ống nghiệm này, đúng không? Rồi là kính hiển vi, đúng không? Ống nghiệm, kính hiển vi. Vậy thì công cụ của chúng ta là gì nào? Chánh niệm. Giỏi quá. Công cụ của chúng ta thì là phải có chánh niệm. Đó. Sở dĩ người ta nói là tại sao chúng ta bị vô minh, chúng ta bị che mờ là vì sao? Vì chúng ta thất niệm. Chúng ta thất niệm tức là chúng ta rơi vào vô minh. Mà khi nào mà chúng ta duy trì được chánh niệm thì có nghĩa là gì? Là minh. Như là vậy là từ vô minh mà thành minh, đúng không? Thế mọi người thích vô minh hay mọi người thích là minh à? Minh. Mà vậy thì muốn có minh thì chúng ta phải làm sao? Phải có chánh niệm, đúng không? Không có chánh niệm thì có nghĩa là sao? Thất niệm. Nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Không chánh niệm thì tức là thất niệm, mà thất niệm thì tức là rơi vào cái gì? Vô minh. Vô minh. Mà khi mà chúng ta vô minh đó thì chúng ta cũng sống, nhưng mà kỳ thực đó không, mình không phải là sống thực mà mình là sống ảo, đúng không? Chúng ta sống ảo với những cái ảo. Nó sống ảo. Thế khi mà chúng ta minh rồi đó thì chúng ta mới quan sát từ những cái thật, những cái mà nó sinh khởi mới là cái thật chứ, đúng không? Những cái nào mà nó sinh khởi chúng ta biết nó mới là cái thật, thì chúng ta mới sống với cái thật, thì lúc đó mới gọi là sống thật. Thế còn kia gọi là sống thôi, nhưng mà sống ảo, chúng ta hoàn toàn chạy theo các cái ảo, không có thật. Vì sao? Bị vô minh chi phối. Mà tại sao lại có vô minh chi phối? Thất niệm. Thất niệm. Thì như vậy là chánh niệm thì tức là chúng ta mới sống. Thất niệm tức là chúng ta chết, đi vào con đường chết, không còn sống nữa. Hoặc là nếu mà chúng ta có sống thì sống là cái sống ảo, không phải là cái sống thật. Thì như vậy là ở đây chúng ta có phòng thí nghiệm là cái thân mình. Công cụ của chúng ta, cái công cụ chủ yếu của chúng ta ở đây đó là chánh niệm. Và khi cái chánh niệm mà cái độ thuần thục của chúng ta nó đã được đạt tới cái mức độ chín muồi, mức độ hoàn hảo, chúng ta thấy là nó sẽ bộc lộ cho chúng ta thấy. Nó bộc lộ thì cũng như là bây giờ dưới các ống kính hiển vi thì làm sao? Vi trùng nó vi trùng nó phải lộ diện thôi, đúng không? Bây giờ bình thường mình nhìn một cái ly nước này thôi, mình đâu có thấy. Nhất là khi mà người ta lại pha màu vào nữa thì mình thấy trời ơi, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà lại cho thêm một ít mùi vào nữa. Đó. Thế là chúng ta uống rất là ngon. Thế nhưng mà bắt đầu vào đến cái bụng này rồi đó. Đó. Nó mới là một cái vấn đề. Nó mới là một cái vấn đề. Đó. Và mọi người thấy là chúng ta khi mà chúng ta đã nuốt vào một cái rồi thì dường như là nó sẽ trở thành các cái thể trược thôi. Đúng không? Nó các cái thể trược thôi. Nhưng mà nó gọi là những cái bất tịnh nào. Bình thường là trước khi ấy thì chúng ta do vô minh chúng ta nhìn không thấy cái bất tịnh, nhưng mà bây giờ chưa cần phải thí nghiệm gì, bây giờ chúng ta đã nuốt vào một tí, đúng không? chúng ta ợ ra một cái đó. Bây giờ chúng ta thưởng thức lại ngay lập tức thôi, chúng ta thưởng thức lại đó. Thế thì mọi người có thấy nó còn ngon lành nữa hay không, đúng không? Thì trong thanh tịnh đạo đó, mọi người biết là các ngài tả hay nào không, như khi mà chúng ta đang nhai ở đây này thì là các cái bất tịnh nó bắt đầu nó cũng tiết ra, đúng không? Trong răng của chúng ta đó, mà ai không đánh răng, nó là các cái bựa răng đó, thì là nó bắt đầu nó mới trộn lẫn với lại thức ăn đó, rồi là cái nước miếng của chúng ta, rồi là mồ hôi đó. Cái nước miếng của chúng ta nhiều khi nó cũng quyện với lại cả đàm cả mủ, thế là nó quyện vào thành một cái món ra. Mọi người thấy là khi mà nhai mà chúng ta chưa nuốt nhá, đó, chúng ta nhè ra một chút, thế là cái mùi nó đã khác rồi, đúng không? Trong mồm mình thì mình cảm giác như vậy, nhưng mà nhè ra mà mình đưa lên mũi là mình đã cảm giác là mình muốn nôn mửa đi rồi. Thế mà xong thì làm sao? Chúng ta cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn rất là ngon lành, đó, chúng ta ăn rất là ngon lành. Nhưng mà đến khi mà chúng ta quán tưởng đó, thì chính vì thế là trong cái bài quán tưởng thức ăn đó, đấy, mọi người thấy không? Cái bài quán tưởng thức ăn, chúng ta đọc thì đọc như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về cái nghĩa của nó nữa. Và rồi cũng xin lỗi mọi người là trong cái bài này thì cái đầu tiên đó, chúng ta cũng có thêm một cái câu nữa là chân chánh quán tưởng, đúng không? Có thêm cái câu đó, đặt mình đặt lên đầu đó, chân chánh quán tưởng thức ăn này thọ dụng, đúng không? Chân chánh quán tưởng thức ăn này thọ dụng, không phải để đùa vui. Đó, thì sở dĩ mà chúng ta bắt buộc là chúng ta phải ăn thôi, mặc dù là nó là bất tịnh, đúng không? Nếu mà nó đã được xếp vào những cái là bất tịnh như vậy thì chúng ta có nên ăn nhiều không? Thì chúng ta cũng ăn làm sao? Chỉ ăn vừa phải để mình nuôi cái xác thân này thôi. Tại vì là chúng ta cũng còn phải nghiên cứu mà, đúng không? Phải về để nuôi dưỡng cho nó có đủ cái sức khỏe thì chúng ta mới có thể nghiên cứu và chúng ta làm thí nghiệm được, đúng không? Làm thí nghiệm ở đây tức là chúng ta quan sát đấy. Chúng ta quan sát, chúng ta có công cụ, chúng ta quan sát. Thì như vậy là các cái thức ăn, các cái dưỡng chất này đó, nó chỉ giúp cho chúng ta duy trì được cái xác thân này thôi. Thì cái xác thân này khi mà chúng ta đang còn sống ở đây, nếu mà chúng ta biết cách sử dụng thì nó rất là có ý nghĩa. Thế còn khi mà chúng ta thấy là mình, cho dù mình có dính chấp vào cái xác thân này bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta chết thì làm sao? Nó trở thành vô dụng, đúng không? Như là một cái khúc củi khô đó, nó bị vứt lóc ra ngoài ra. Đó. Thì bây giờ mà chúng ta cứ chăm lo, chúng ta làm đẹp tất cả các thứ cho nó, mà chúng ta không biết cách sử dụng nó vào một cái mục đích có ý nghĩa hơn. Đến khi mà mình rời bỏ cái xác thân này, cho dù là đẹp đẽ đến bao nhiêu thì mình cũng phải bị quăng ra một bên thôi. Thế nhưng mà mọi người thấy một cái điều nó rất là nghịch lý, và thấy cái sự dính mắc của con người, tức là làm sao? Nên khi chết, đặc biệt là sư không biết ở Việt Nam mình thế nào, nhưng mà ví dụ như ở một số các nước khác khi chết là người ta bắt đầu trang điểm trang điểm cho cái xác chết đó, đúng không? Bôi pho son chát phấn rồi làm rất là đẹp, làm như là sống. Thế tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Có cần thiết phải như vậy không? Đúng không? Thì lúc sống đã trang điểm rồi, chúng ta đã dính mắc rất là nhiều rồi, nên khi chết cũng vậy, cũng còn phải trang điểm cho cái xác chết đó nữa. Mà kỳ thực thì lúc đấy là nó đã hoàn toàn vô dụng rồi, nó không còn có cái tác dụng gì nữa rồi. Thì với những cái suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thấy nó làm sao, nó giúp chúng ta làm sao ít cái sự dính mắc vào cái xác thân này, chúng ta sống với cái thực chất hơn, đúng không? Mọi người thấy là cái gỗ đó, mà nếu mà cái gỗ nó thật là tốt thì nó để mộc nó cũng tốt, đúng không? Thế còn nhiều khi là sơn son thép bạc rồi là sơn phết cho nó thôi, nhưng mà bên trong nó như thế nào, nó thuộc loại gỗ nào thì chúng ta đâu có biết đâu. Nhìn bên ngoài thì sơn thép rất là đẹp, nhưng mà biết đâu bên trong là một cái loại gỗ tạp, mà thậm chí là nó đang còn bị mối mọt nữa. Thế nhưng mà nếu mà cái gỗ tốt đó, thì để rất là lâu cũng không sao. Thì sư thấy ở cái chùa ngoài kia đó, có những cái lần trước là trong cái năm 2008 đó, tức là có một công ty xây dựng, người ta mới đào, người ta đào cái lòng hồ đó, thì người ta vớt lên là ba cái tấm gỗ. Và mọi người biết là cách đây bao nhiêu năm không? 700 năm, 700 năm mà dìm dưới lòng sông, lên là nó vẫn còn nguyên. nên là đối với lòng biết, tất nhiên là nó có bị hư hoại đi đôi chút, nhưng mà về cơ bản nó là nó vẫn còn nguyên. Như vậy là cái loại gỗ này là cái loại gỗ rất là tốt, thậm chí là nó còn tốt hơn cả sắt thép của chúng ta nữa, đúng không? Sắt thép thì để lâu nó cũng bị hoen gì, nó bị mòn đi, và đây tới tận 700 năm mà nó vẫn còn như vậy và không có phải sơn son thép bạc gì cả. Vậy thì nếu mà nó có như làm sao thì chúng ta chấp nhận nó như vậy, nhưng mà một cái thói đời là làm sao chúng ta không bao giờ chấp nhận, chúng ta không bao giờ chấp nhận, tức là chúng ta làm sao trốn tránh bản thân mình đâu. Chúng ta phải che đậy đi những cái xấu. Những bản chất của chúng ta là gì? Chúng ta muốn phô ra những cái gì là đẹp, đúng không? Xấu là chúng ta phải làm sao che đi đậy lại, đúng không? Đó. Ở trong nhà mà ví dụ như là có lục đục lắm, nhưng mà khách đến nhà thì là giống như là phải cười rất là hoan hỉ, cảm giác như là cả nhà rất là hòa hợp, nhưng mà khách vừa mới đi khỏi nhà cái là cả nhà có khi là cãi nhau chí chóe đó. Thì thực ra đó, thì trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng chưa có sống thật với bản thân mình, chúng ta chưa biết cách sống thật, lúc nào mình cũng sống với những cái giả thôi, giả dối, rồi là chúng ta che đậy đi cái sự thật. Bản chất của chúng ta là che đậy đi những cái gì là xấu và chưa biết cách là sống thật với mình. Thì qua cái việc mà chúng ta tìm hiểu như này, chúng ta biết được những cái sự thật như thế này, thì càng ngày đó là chúng ta càng sống thật với mình hơn. Sống thật với mình hơn thì nó mới có một cái giá trị, đúng không? Tại vì là bây giờ chúng ta phải, nó có nhiều các cái chuẩn mực giá trị khác nhau, mọi người thấy không? Nó có cái nhiều các cái chuẩn mực giá trị khác nhau. Vậy thì bây giờ mình đang ở một cái môi trường như thế này, thì chúng ta biết là cái chuẩn mực của chúng ta là gì. Chứ nếu mà đang ở một cái môi trường như thế này mà chúng ta lại đưa vào một cái chuẩn mực khác, thì chúng ta sẽ là cái người phải chịu đau khổ, đúng không? Chúng ta đang ở trong một cái môi trường tu sĩ mà chúng ta lại cứ áp dụng vào một cái chuẩn mực của thế gian, thì ai là sẽ người chịu khổ? Bản thân là chúng ta sẽ là cái người chịu khổ. Là vì sao? Chúng ta tạo ra các cái xung đột và chúng ta không sống thật với mình. Chúng ta không sống thật với mình thì mình là phải cái người chịu đau khổ. Thế còn không đó, thì chúng ta với cái thực hành như thế này đó, là càng ngày chúng ta càng thành thật với bản thân mình hơn. Và người ta nói là không có một cái gì đau khổ hơn là làm sao? Mình tự lừa dối mình. Mình tự lừa dối mình là một cái tệ hại nhất, đúng không? Người khác người ta lừa mình mà mình bị lừa dối thì thôi, mình cũng còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ mình tự lừa dối mình thì còn cái gì nó đau khổ hơn nữa. Thì cuối cùng khi mà chúng ta ngả bóng về chiều, thấy là vậy thì suốt cả cái cuộc đời tôi toàn sống với những cái giả dối. Tôi toàn sống với cái giả dối, không biết sống với cái thật. Không biết sống với cái thật. Nhưng mà mọi người thấy là cái sự thật bao giờ nó cũng có cái vẻ đẹp, đúng không? Mỗi cái nó cũng có một cái vẻ đẹp. Thì cái sự thật bản thân nó là một cái vẻ đẹp. Nhưng mà do chúng ta chưa biết, chưa thấy được cái vẻ đẹp đó, đâm ra là chúng ta cứ nhìn là những cái vẻ đẹp khác, chúng ta lấy một cái chuẩn mực khác chúng ta áp vào, nhưng mà kỳ thực đó là những cái không có thật, những cái ảo tưởng do cái vô minh của chúng ta nó tạo ra. Thì do vô minh thì là nó giống như là một cái bức màn đó, nó che đi, đúng không? Che đi thì chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái thực chất của vấn đề. Thì như vậy là tôi cũng có đôi lời với mọi người như vậy. Thì dần dần thì chúng ta cũng như là chơi ghép tranh vậy đó. Cứ mỗi lần thì chúng ta ghép một chút, chúng ta ghép một chút, đúng không? Cứ nghe thì ghép một chút, thì cứ ghép nhiều thì chúng ta dễ hình dung ra, đúng không? Đó, thì bây giờ hỏi cái là bây giờ biết là bây giờ có hai cái khía cạnh của cuộc sống rồi, đúng không? Một cái là chúng ta sống với các cái khái niệm, các cái tục đế, và còn bên kia nữa thì nó có một cái thế giới khác, đó là các cái thực tại chân đế. Và để hiểu được các cái thực tại chân đế này thì chúng ta phải thực hành thiền, chúng ta phải chánh niệm. Và các cái đối tượng của thực tại chân đế là gì thì chúng ta sẽ đi sâu, chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Và như ngày hôm nay là sư hỏi mọi người cũng đã trả lời được rồi, thì như vậy là tốt rồi, đúng không? Đó, thực tại chân đế ở đây là có 4 cái. tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì cái đối tượng quan sát của chúng ta là 4 hay là bao nhiêu nào? 3. Là 3 nhá. Tại sao nào? Tại sao chúng ta không quan sát niết bàn nào? Niết bàn ở đây là cái pháp siêu thế đúng không? Thế còn ở đây là chúng ta đang sống với những cái pháp ở trên thế gian, hiệp thế, Lokiya nhé, người ta gọi là Lokiya. Thế còn niết bàn là thuộc về siêu thế, Lokuttara siêu thế. Thế còn ở đây là chúng ta đang sống ở cái thế gian Lokiya. Thế thôi, thế thì sáng nay thì chúng ta tạm thời dừng ở đây nhé. Thế rồi là chúng ta sẽ xem cái bộ phim